Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1395, chương 1398, đậu bỉ tiểu quỷ tử. Chờ một lát ta làm bộ bị bọn họ bắt đi, các ngươi theo, đến bọn họ mục đích lại nói. Hạ Minh ngẫm lại, nói ra, tốt, Tôn Kỳ Phong hai người gật gật đầu, mà Hạ Minh cười một tiếng. Hướng về bên trên đi đến, mà Tôn Kỳ Phong cùng Bạch Ngưng dựa vào ở bên cạnh. Giả bộ như ngủ bộ dáng, lúc này hai người bọn họ cảm giác được có người chính chậm rãi đi tới. Bạch Ngưng nhìn thấy, mấy cái này người ngoại quốc vậy mà mặc lấy hắc sắc tây trang. Một đôi giày da, nếu có người nhìn đến loại tình huống này, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Ngươi gặp qua leo núi hội mặc loại này y phục dép lê tử sao? Vì vậy, có thể suy đoán, mấy người này nhất định có vấn đề. Bát giác, nơi này cũng không có lạc đàn. Lúc này bên trong một cái người thầm mắng một tiếng nói. Tại đi lên đi nhìn, nhất định sẽ có lạc đàn. Lại có một tên tiểu quỷ tử nói. Đi một chút nhìn, bất quá phải cẩn thận một chút. Không muốn kinh động những người này. Theo bốn người này đi lên đi. Bạch Ngưng bỗng nhiên mở to mắt. Thấp giọng nói. Hẳn là bọn họ. Bọn họ nói là quỷ tử ngữ văn. Đêm hôm khuya khoắt còn mặc tây phục giày da leo núi. Tám thành là bọn họ. Tôn Kỳ Phong cũng là nặng nề nói ra. Chúng ta đuổi theo bọn họ. Nói xong. Bạch Ngưng cùng Tôn Kỳ Phong. Cẩn thận từng ly từng tí theo sau. Cùng lúc đó, Hạ Minh dường như đã sớm phát giác được cái gì. Làm hắn đi lên mấy bước về sau. Hạ Minh chính là tìm một chỗ không có người địa phương. Bắt đầu nghỉ ngơi. Còn chưa chờ hắn nghỉ ngơi bao lâu. Liền nghe đến động tĩnh. Có mấy cái lén lút người. Hướng về phía trên vừa đi tới. Hạ Minh không có mở ra chính mình ánh mắt. Nhưng là hắn lại mở ra nhìn ban đêm cùng thấu thị nhãn. Cho nên bốn người này động tác nhìn rõ ràng. Quá tốt, rốt cuộc tìm được một cái. Lúc này bên trong có một người thấp giọng nói ra. Quy thường cũ, ta đi làm. Lúc này bên trong một cái tiểu quỷ tử cẩn thận từng ly từng tí hướng về Hạ Minh tới gần. Trong tay cái này tiểu quỷ tử có một khối màu trắng khăn giấy. Hạ Minh phát giác được cái này khăn giấy thời điểm, liền biết, cái này màu trắng khăn giấy có vấn đề. Quả không phải vậy, cái này tiểu quỷ tử hướng về Hạ Minh miệng mũi che tới. Tại thời khắc này, Hạ Minh ngừng thở, đại khái bị che 5 giây. Người này đem khăn giấy nhét vào trong túi. Giờ khắc này, người kia nhỏ giọng nói, đem người mang đi, trên đường cẩn thận một chút. Chớ bị người cho nhận ra. Vâng, sau đó, mấy người bắt đầu kẹp lấy Hạ Minh hướng về dưới núi đi đến. Hạ Minh thì là giả bộ như bị hôn mê bộ dáng. Theo mấy người này rời đi, Bạch Ngưng cùng Tôn Kỳ Phong thì là liếc nhau. Bọn họ quả nhiên động thủ. Chúng ta hiện tại đuổi theo. Tôn Kỳ Phong thấp giọng nói. Bạch Ngưng gật gật đầu. Sau đó chăm chú cùng tại những người này phía sau, làm đem Hạ Minh kẹp đến dưới núi thời điểm, lại là đem Hạ Minh gắn với một cỗ xe bên trong. Chậm rãi hướng về một phương hướng xử đi, vậy đại khái đi 2 giờ. Hạ Minh nhìn thấy, bọn họ vậy mà đi vào một cái lạ lẫm trong núi lớn. Chỉ bất quá ngọn núi lớn này càng thêm dốc đứng, thậm chí nơi này không phải du lịch gì danh lam thắng cảnh. Bởi vì nơi này vô cùng nguy hiểm, còn thật hội tìm địa phương. Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đi vào một chỗ vách đá bên cạnh thời điểm. Tại cái này bên dưới vách núi mới, lại có cùng loại với thang máy giống như thang máy thang lên đến. Hạ Minh bọn họ ngồi lên về sau, đi tới nơi này giữa sườn núi bên trong, thang máy rơi tại đây bên trong, như thế ẩn nấp địa phương. Trách không được hội không có người phát hiện. Đám người này, xem ra đã chuẩn bị không phải một lát a. Hỏng bét, Đợi đến mấy người này biến mất về sau, Tôn Kỳ Phong cùng Bạch Ngưng cũng là khoan thai tới chậm. Bọn họ thấy có người đến nơi đây về sau, vậy mà liền biến mất. Điều này làm cho bọn hắn sắc mặt làm đại biến. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Bạch Ngưng liễu mi dựng lên, trầm giọng nói, phía trước cũng là vách núi, người này làm sao lại không cánh mà bay? Thì liền Tôn Kỳ Phong đều là có chút nặng nề. Phải biết Hạ Minh có thể là một người bị bắt vào đi à. Mặc dù nói Hạ Minh thực lực rất mạnh, nhưng là ai biết Hạ Minh gặp được cái gì? Chúng ta không có khả năng mất dấu à. Làm sao người đến nơi đây lại đột nhiên biến mất? Bạch Ngưng có chút hiếu kỳ, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên. Giờ khắc này, Bạch Ngưng ánh mắt sáng lên. Nơi này có dấu chân. Tôn Kỳ Phong cũng đột nhiên nhìn về phía những thứ này dấu chân. Những thứ này dấu chân tại bên bờ vực thời điểm thì biến mất. Tôn Kỳ Phong lẩm bẩm nói, chẳng lẽ những người này đều nhảy núi hay sao? Làm sao đến cái này bên bờ vực thì biến mất không thấy gì nữa? Không có khả năng. Bạch Ngưng lắc đầu, đám người này tuyệt đối sẽ không tìm chết. Cũng là đổi thành một cái kẻ ngu đến, hắn cũng biết sợ hãi, cũng biết không muốn chết. Huống chi, bốn người này còn chuyên môn bắt một người, chính là vì nhảy núi. Đây không phải bệnh thần kinh sao? Ngươi nói, có thể hay không tại cái này dưới vách núi một bên? Bạch Ngưng ngẫm lại hỏi, dưới vách núi một bên? Thì liền Tôn Kỳ Phong cũng là sững sờ. Tôn Kỳ Phong nhíu nhíu mày, suy nghĩ nói, cũng không phải là không có cái này khả năng, thế nhưng là chúng ta muốn làm sao xuống dưới? Bạch Ngưng nhíu mày nói, cái này bốn người, thế nhưng là còn mang theo một người, nếu như trực tiếp từ nơi này đi xuống, hiển nhiên không có khả năng, khẳng định có cái gì công cụ. Bạch Ngưng lời nói để Tôn Kỳ Phong cũng là gật gật đầu. Ta đại ca điện thoại gọi người tới tiếp ứng một chút. Tôn Kỳ Phong ngẫm lại sau đó nói. Bạch Ngưng gật gật đầu. Nàng cũng biết, bằng mượn hai người bọn họ nếu muốn tìm đến cửa vào này, thật sự là rất khó khăn. Huống chi, cái trụ sở này bên trong còn có không ít người, cho nên bọn họ đối phó, đem về rất khó khăn. Nếu như tìm tới người khác đến giúp đỡ thì lộ ra thuận tiện không ít. Lại nói giờ này khắc này Hạ Minh một đường lên giả bộ như ngủ, nhưng là hắn lại vô cùng thanh tỉnh. Dọc theo con đường này không ngừng quan sát đến bốn phía tình huống, riêng là nhìn đến những người này sử dụng lên xuống bậc thang đem bọn hắn phóng tới trong lúc này vách núi thời điểm, cái này khiến Hạ Minh đều là có chút chấn động. Nơi này lại có một cái sơn động. Hạ Minh cũng buồn bực, những người này đến cùng là làm sao tìm được như thế ẩn nấp địa phương? Trách không được từng ấy năm tới nay như vậy chưa bao giờ bị người phát hiện. Nơi này có đại sơn làm bình chướng, tăng thêm cách đó không xa vẫn là danh lam thắng cảnh. Những người này cũng là thiên nhiên thí nghiệm phẩm, cho dù là biến mất, rất nhiều người cũng chỉ là cho rằng ra sự cố. Tại trong núi lớn này ra sự cố, đây chính là cái xác không hồn. Cũng không biết đám người này đến cùng sát hại nhiều ít người. Rất nhanh, bốn người này đem Hạ Minh khung đến một cái màu trắng trong phòng thí nghiệm. Nơi này có một chương thí nghiệm giường, tại cái này bên cạnh thì là có vô số ống dẫn cùng máy móc. Hạ Minh nhìn đến một người mặc áo khoác trắng người, chỉ bất quá người này mặt mũi tràn đầy chòm râu dài, rất rõ ràng là một người ngoại quốc. Lúc này một người mặc Âu phục tiểu quỷ tử nói, người này được hay không? Có thể. Cái này mặc lấy áo khoác trắng người hai mắt tỏa sáng, cao hứng nói, cái này thân người thể tố chất rất tốt, có thể đủ trèo chống một đoạn thời gian. Lần này ta nhất định có thể đem tê dược tề nghiên cứu ra được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.